Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 249. Cái này đoán mệnh sợ là cái hàng giả. Một người hai sủng nguyên địa trầm mặc, nhìn xem đang tiến hành cảnh giới đột phá Hứa Tiểu Lan. Trong lòng phảng phất có vạn con thần thú lao nhanh. An Lâm càng phát giác cái này long mộ là Hứa Tiểu Lan nhà nàng mở. Đi cửa sau đều không có nàng mạnh như vậy. Thiên địa nguyên khí hình thành luồng khí xoáy, điên cuồng tràn vào Hứa Tiểu Lan thể nội. Hứa Tiểu Lan tôi lấy tinh thuần nguyên khí, linh căn trên bắt đầu xuất hiện kim diễm hỏa chủng, đem cảnh giới của nàng không ngừng hướng lên thôi động, cuối cùng xông phá cái nào đó gông cùm xiềng xích. Âm âm, khí tức cường đại từ trên người nàng phát ra. Nàng mở ra hai mắt, doanh doanh như thu thủy, trong mắt có từng sợi kim diễm lưu truyền, tản ra cao ngạo uy nghiêm. Chúc mừng ngươi đột phá thành công, mau mời khách. An Lâm cảm thụ được Hứa Tiểu Lan kia thuộc về dục linh hậu kỳ khí tức cường đại, mở miệng chúc mừng nói. Hứa Tiểu Lan nhàn nhạt cười một tiếng, kia kim diễm còn chưa tiêu tán, hai con ngươi nhìn về phía An Lâm, trong mắt hòa hợp động lòng người sắc thái cao quý mỹ lệ, còn có không còn che giấu thân cận nhu hòa. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta không chỉ có đột phá, liền huyết mạch chi lực cũng tiến một bước bị kích hoạt lên. Ngoặc kép chấm chấm, kia mời khách muốn xin nhiều một điểm. Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ, ngọc thủ lật một cái toàn thân đỏ thẫm hoa quả xuất hiện tại trong tay nàng. Mặt trên còn có từng đầu tiểu hỏa long quấn quanh. Nạc, đây là hỏa long quả cảm, là tam phẩm linh quả a, ăn thật ngon, ta mời khách. Ông trời ơi, hỏa long này quả cảm nhìn làm sao cùng ta trước kia ăn không giống. An Lâm trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói. Hắn cầm lấy Hứa Tiểu Lan cho hỏa long quả cảm, cắn một miệng lớn, bắt đầu nhai nuốt. Âm âm, số lẻ cay đến cực điểm, cảm giác điên cuồng kích thích hắn vị giác, dường như nổ tung như vậy. Ngoạn tao, nước, nhanh cho ta nước. An Lâm cảm thấy trong miệng có hỏa đang thiêu đốt, kia là chân hỏa tại đốt. Đừng uống nước, nuốt vào trong bụng, miệng liền hết cay, Hứa Tiểu Lan khuyên. An Lâm theo lời đem thịt quả nuốt vào bụng, miệng quả nhiên không cay rồi. Sau đó, ngoạn tao, bụng của ta, cứu mạng a. An Lâm cảm thấy bụng của mình dường như một mồi lửa đốt lên, một bộ muốn nổ bộ dáng. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy An Lâm biểu lộ, rốt cục nhịn không được bật cười. Tiếng cười như chuông bạc tại cung điện quanh quẩn, lộ ra phá lệ êm tai. An Lâm lúc đầu rất khẩn trương, nhưng là bụng đốt qua về sau, hắn liền cảm thấy một cỗ tinh túy viêm năng lưu chuyển toàn thân, lập tức thư sướng đến cực điểm, dường như hai mạch nhâm đốc bị đả thông rồi như vậy. Hắn nháy nháy mắt, đây là trước đắng sau ngọt sao? Hứa Tiểu Lan lại lấy ra một viên hỏa long quả cảm, tự mình ăn lấy, cười nhẹ nhàng nói, sai, đây là trước cay sau thoải mái, còn có thể hơi gia tăng một chút cảnh giới đâu. An Lâm gật đầu, hỏa long này quả cảm cảm giác rất bạo tạc, nhưng là ăn qua sau rất thoải mái, nhưng hắn nhịn không được tiếp tục ăn, thế là hắn liền tiếp theo bắt đầu ăn, tại cay cùng thoải mái bên trong bồi hồi. Đại Bạch không mặt mũi nhìn hai người này rồi, cảm thấy bọn hắn tại ngược chó. Ăn xong hỏa long quả cảm, nghỉ ngơi một lúc sau, hai người lần nữa đạp vào hành trình. Lần này là Hổ Chi Cung. An Lâm nhìn qua cung điện bảng hiệu, trong lòng giả thuyết lần này hẳn là theo thú loại truyền thừa có quan hệ. Hứa Tiểu Lan cười cười, trước đó nghe Niên Quân nói qua 12 cầm tinh, lần này hẳn là lấy 12 cầm tinh làm chủ cung điện rồi. Hai người mang một chút mong đợi thần sắc, đẩy cửa vào, nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là trong cung điện trống rỗng, thứ gì đều không có. A, lão hổ đâu? An Lâm hiếu kỳ mở miệng. Hắn đoán tại hổ chi cung bên trong, hẳn là sẽ có cái lão hổ cái gì dị thú. Ở bên trong trông coi mới đúng. Ai, xem ra cái này truyền thừa bị làm đi à. Hứa Tiểu Lan có một ít thất vọng. Mọi người tại cung điện nội bộ lại tra xét rõ ràng rồi một lần. Vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Bọn hắn không có cách nào. Chỉ có thể hướng phía dưới một cái cung điện đi đến. Thỏ chi cung, bên trong vẫn như cũ là trống rỗng. Long chi cung, rắn chi cung, ngựa chi cung, 12 cầm tinh cung điện đều đi một lượt. Vậy mà đều rỗng, cuối cùng có một cái đơn độc cầm tinh cung. Phía trên có 12 cái cao cỡ nửa người cầm tinh pho tượng. Nhìn sinh động như thật, có vẻ như rất đáng tiền. An Lâm thử đưa chúng nó chuyển nhập nạp giới, sau đó lại thất bại. Vậy mà đem 12 cái cầm tinh đều hiểu rõ rồi. Trước hai nhóm tu sĩ cũng quá mãnh liệt đi. Mạnh như vậy đều bị thiên chi cung đánh ngã rồi. An Lâm vỗ vỗ cằm, trên mặt có không hiểu. Nếu là nói cái này long mộ, là vì tìm kiếm người hữu duyên kế thừa y bát của nó. Như vậy kế thừa những này cầm tinh người hữu duyên ở chỗ này bị xử lý rồi. Kế thừa chẳng phải lãng phí sao? Ngươi quên sao? Kỳ thật những cái kia người thủ mộ cũng là rất tốt người thừa kế a. Hứa Tiểu Lan vừa cười vừa nói. Có đạo lý. Nói như vậy trước mặt truyền thừa đều chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Những cái kia người hữu duyên kỳ thật đều không trọng yếu. Chân chính truyền thừa, thần âm ứng long hoàn chỉnh truyền thừa. Nếu như có, khả năng chính là ở chỗ đó rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kia tản ra màu trắng thánh quang, để cho người ta không khỏi hướng về cung điện. Mở miệng nói ra, thiên chi cung, hai người nhìn qua tòa cung điện kia, nhìn thấy kia thánh quang về sau. Một loại, giống như đi, tâm tình. Liền một mực trong lòng bọn họ kịch liệt cuồn cuộn. Chúng ta vẫn là trước tiên đem mấy cái khác cung điện đồ tốt vơ vét rồi nói sau. An Lâm không còn dám nhìn thiên chi cung. Đối Hứa Tiểu Lan nói. Cứ như vậy, hai người tiếp tục tiến lên. Đi tới một cái gọi mệnh chi cung địa phương. Cái cung điện này rất là kỳ quái. Có thật nhiều kỳ dị thực vật sinh trưởng ở bên trong. Tỷ như nói kim sắc cây cối, so cây cối còn muốn to lớn cốt hoa, lưu chuyển lên ngũ thải quang hoa cỏ nhỏ, đều là An Lâm chưa từng thấy qua thực vật, cho dù ở thiên tài địa bảo đồ giám trên cũng chưa từng thấy qua. Bọn chúng nguyên khí ba động cực kỳ mãnh liệt, hiển nhiên không phải là phàm vật, chẳng lẽ đó là cái có quan hệ kỳ dị thực vật truyền thừa? An Lâm đè nén xuống hiếu kỳ, hướng thực vật chỗ sâu đi đến. Sau đó hắn thấy được một cái tóc trắng xóa lão đầu đang ngồi trên ghế. Phía trước có một cái bàn, phía trên trưng bày giáp cốt, đồng tiền, thi thảo chờ kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tuổi trẻ người hữu duyên nha, hoan nghênh đi vào mệnh chi cung. Ta là mệnh lão, nơi này cung cấp nhất là công đạo, chuẩn xác, cường đại đoán mệnh phục vụ. Các ngươi muốn tới một lần sao? Tóc trắng xóa lão đầu híp mắt, một mặt hiền lành mở miệng nói. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đều là sững sờ. Coi bói, không có cái khác truyền thừa. Khảo nghiệm, bảo vật loại hình hoạt động. An Lâm nháy nháy mắt, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mệnh lão vui vẻ cười một tiếng. Mệnh chi cung chỉ cung cấp đoán mệnh phục vụ. Lão đạo đều là nửa thân thể nhập đất vàng người, cũng không có bảo vật gì có thể cho, sẽ chỉ đoán mệnh, giá cả 1 vạn đến 3 vạn linh thạch không giống nhau. Nhìn các ngươi có thể coi là cái gì? An Lâm khóe miệng có chút run rẩy. Mẹ trứng, lừa ai đó, đều là nửa thân thể nhập đất vàng người, còn muốn linh thạch những này cặn bã làm cái gì? Ngay tại hắn lo lắng lấy phải chăng quay đầu rời đi, Hứa Tiểu Lan đã đi tới, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Vậy thì tốt, mệnh lại phiền toái ngài giúp ta tính toán. Ngày này chi cung phía trên có nguy hiểm gì? A, tiểu cô nương thật là biết lợi dụng sơ hở a. Không tệ, ngươi hỏi pháp sai rồi. Ta tính toán là cá nhân gặp gỡ, nhằm vào chính là người, không phải một nơi nào đó. Ta có thể giúp ngươi tính toán, ngươi đi thiên chi cung hội có nguy hiểm gì? Mạnh lần trước mặt, lạnh nhạt mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nghĩ nghĩ, chính mình gặp phải nguy hiểm, cũng có thể là An Lâm sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái này cũng không có kém bao nhiêu, liền gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi cũng được a. Trước đưa tiền, tính cái này muốn 3 vạn linh thạch. Mạnh lão đưa tay, An Lâm, đây là hắn thấy qua nhất không có phong phạm toán mệnh đại sư. Hứa Tiểu Lan nhếch miệng, từ trong nạp giới móc ra 3 cái nguyên thạch, giao cho mệnh lão trong tay. Mệnh lão dùng một cây bạch tuyến liên tiếp đến Hứa Tiểu Lan trên cổ tay trắng. Đóng lại 2 mắt, trên bàn giáp cốt cùng phù văn đồng tiền chính mình bắt đầu chuyển động. Một lát, hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, mở miệng nói, ngươi cùng thiên chi cung chi gian có cực kỳ mãnh liệt liên hệ. Loại này cường đại nhân quả dường như một cái kiên không thể phá hàng rào, trở ngại tầm mắt của ta. Ngươi cùng thần âm long chủ là quan hệ như thế nào? Hứa Tiểu Lan nháy nháy mắt, không sao a, lại nói ta đi thiên chi cung đến cùng có nguy hiểm gì a? Mệnh lão chậm rãi lắc đầu, không cũng biết a. Hứa Tiểu Lan, An Lâm, lại nói ta có thể trả lại tiền sao? Hứa Tiểu Lan mắt không biểu tình mở miệng hỏi. An Lâm đồng dạng một mặt lạnh lùng nhìn qua trước mặt lão đầu. Con hàng này tuyệt đối là giả, mẹ trứng, cái gì cũng không có tính ra đến còn không biết xấu hổ lấy tiền. Cường đạo đi, mệnh lão bị hai người thấy một trận xấu hổ, vội vàng giải thích nói, ta đoán mệnh cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, những linh thạch này là ta bổ sung lực lượng dùng, cho nên không thể còn a. Trả lần sau ta coi như không được mệnh a. Mệnh lão nói đến gọi là một cái tình chân ý thiết. Hốc mắt đều đỏ, nhường An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phẫn nộ lắng lại không ít. Vậy thì tốt, ngươi cũng giúp ta tính dưới. Đến cái đơn giản, giúp ta tính toán ta lúc nào có bạn gái đi. An Lâm lúc đầu muốn nói, nhường mệnh lão giúp tính một chút hắn đi thiên chi cung hội gặp được nguy hiểm gì. Nhưng là lại sợ hắn dùng cùng Hứa Tiểu Lan đồng dạng tìm từ lắc lư. Cho nên tuyển cái tương đối đơn giản. Bạn gái là cái gì? Mệnh lão nháy nháy mắt. An Lâm lấy lại tinh thần, sửa lời nói, tính một chút ta lúc nào có đạo lữ đi. Hứa Tiểu Lan nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Mệnh lão cười ha ha một tiếng. Cái này hắn lành nghề. Lập tức mở miệng nói, dễ nói, cái này chỉ cần 1 vạn linh thạch. An Lâm gật đầu, đem 1 viên nguyên thạch đưa cho mệnh lão. Mệnh lão dùng màu trắng sợi tơ quấn quanh An Lâm cổ tay, bắt đầu tính toán đứng lên. Một lát, hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.